Nhị thiếu tà ác, chương 50, muốn chết. Tôi thành toàn cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Gia Phong nghĩ một lúc, rời khỏi nhà, đi đến một khách sạn, rất quen thuộc mở một căn phòng. Bước vào cửa liền nhìn thấy Selena. Selena thấy Kỷ Gia Phong, lập tức đi về phía trước ôm lấy anh. Một tiếng sau, hai người nằm trên giường. Người phụ nữ lạnh lùng cười. Hôm nay biểu hiện tốt như vậy, không phải tức giận gì ở Thiên Hạo chứ? Có thể khiến người đàn ông luôn che giấu mình lộ ra bộ mặt thật. Sợ là chỉ Kỷ Thiên Hạo mới có thể làm ra. Kỷ Gia Phong khinh thường nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng, cô nên lo lắng cho mình đi. Vị hôn thê của cô để người phụ nữ khác mang thai nghiệt chủng. Sắc mặt của người phụ nữ đột nhiên thay đổi. Một tia hung ác xuất hiện trong mắt cô. Anh nói, lần này anh ấy chơi thật sao? Nắm chặt tay, giọng nói của cô ta lạnh lùng. Cô sẽ không bao giờ cho phép anh thật lòng với bất kỳ người phụ nữ nào. Bởi vì, Kỷ Thiên Hạo anh là người của Selena cô. Kỷ Gia Phong không nói gì. Chỉ là cảm thấy hơi thở của mình lúc này đã ổn định lại. Đi xuống mặc quần áo lên chuẩn bị rời đi. Nhưng không muốn. Selena đột nhiên lên tiếng. Tôi muốn gặp người phụ nữ kia. Cả người Kỷ Gia Phong cứng đờ. Đột nhiên quay người lại. Đừng làm gì cô ấy. Nếu không, anh ta nhìn chằm chằm Selena lạnh giọng cảnh cáo. Chỉ cần là người phụ nữ Kỷ Thiên Hạo nhìn chúng, tôi sẽ đều không giữ lại. Diệt tận gốc là thủ đoạn tốt nhất mà cô nghĩ ra. Đừng thách thức điểm mấu chốt của Kỷ Gia Phong tôi. Người phụ nữ kia không được phép động vào. Anh ta dùng lực bóp cổ Selena. Lực kia dường như muốn bóp chết cô. Kỷ Gia Phong, anh, mẹ nó là một tên bỏ đi. Vợ đã bị Kỷ Thiên Hạo cướp mất. Còn nâng trong tay như bảo bối. Selena hít thở một cách khó khăn tức giận hét lên. Chết tiệt. Muốn tìm cái chết phải không? Kỷ Gia Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào cô ta. Người đàn ông vô dụng. Bà đây cho ngươi 10 phần can đảm. Ngươi cũng không dám ra tay. Selena nhạo báng nhìn Kỷ Gia Phong. Khinh bỉ điên cuồng cười lớn. Cách chương.